Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hơn nửa đêm. Lão đạo nói một mình có gì chỗ chỉ, hắn không chịu nhiều lời, mà vài ngàn năm trước kia cọc bí mật lại là cái gì? Hắn dứt khoát đến cái tránh mà không đề cập tới, bất quá hắn đã đáp ứng, về sau như thực trả lời, mà dưới mắt lại là... Người tại hồng trần bên trong, tới lui cũng vội vàng, mưa gió dần dần mê ly, chỉ đợi tháng độc rõ ràng. Tháng giêng mùng 6 một ngày này, Hữu Hùng Quốc đại quân tại Xuân Tế về sau xuất chinh. Đại quân xuất chinh thời điểm, không ai đưa tiễn, chính là nhìn náo nhiệt bóng người cũng gặp không đến. Chỉ có băng thiên tuyết địa làm bạn. 30 vạn binh mã tại vùng quê tuyết lĩnh bên trong uốn lượn tiến lên. Tiếng bước chân ầm ập, sục sôi tiếng ngựa hí, cùng nhấp nhô bánh xe âm thanh, tại lạnh thấu xương gió lạnh bên trong giao hưởng, lại dần dần đi xa. Ngày đi đêm nghỉ, một ngày 30 dặm, hành quân bên ngoài, không có rồi binh doanh an nhàn cùng thoải mái dễ chịu. Mỗi đến tối muộn, dựng lên lều vải, nhóm lửa đống lửa, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc trời sáng, lại đạp lấy tuyết đọng bao trùm đường lớn tiếp tục đi đường. Mà càng hướng bắc, càng khó đi, mênh mông tuyết đọng kéo mà liền trời. Hồn nhiên không có đầu cuối, nếu không có tiền quân mở đường, căn bản không phân rõ được phương hướng. Nửa tháng sau, gió tuyết lại lên, đại quân không dám dừng lại nghỉ. Ngược gió đạp tuyết tiếp tục tiến lên, nghe nói Hữu Hùng Quốc muốn lấy thế sét đánh lôi đình. Đến cái công địch không sẵn sàng, nhất cử đoạt xuống Thủy Châu Quốc xâm chiếm biên quan lãnh địa. Mà biên quan cách đô thành có đủ ngàn dặm xa, nói cách khác phía trước còn có hơn nửa tháng lộ trình. Phá trận doanh ở vào hậu quân, tại đầu đuôi đụng vào nhau quân trận bên trong không chút nào thu hút. Mà kia mặt cũ nát chiến kỳ, lại tại gió tuyết giữa đường tinh thần vô cùng phấn chấn. Sắc trời dần dần muộn, tiếng kèn lệnh âm thanh, đại quân ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Bên đường một khối trên sườn núi, bóng người rối ren, Vô Cữu nhảy xuống tảo hồng mã, đưa tay phủi nhẹ trên lưng ngựa tuyết đọng, lại tháo xuống áo khoác ngoài chiến bào cho ngựa đắp lên. Này mới khiến binh sĩ dắt đi cho ăn. Hắn nhìn lấy khắp trời tuyết bay, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ngược lại mở ra bước chân, trên thân thiết giáp nhẹ nhàng rung động. Cách đó không xa mấy cái binh sĩ chính tại dựng lấy lều vải. Bốn phía thì là đốt lên từng đống đống lửa. Vô Cữu đi đến trước lều, xoay người nắm lên gỗ cọc tiện tay cắm vào lạnh đến cứng rắn tuyết địa. Hắn lại kéo qua dây thừng cái chốt bền vững, lách qua mấy bước, đẩy ra vung mạnh chùy binh sĩ, lại bắt trước làm theo. Không cần một lát, doanh trướng đã liền, bọn liên thanh tán thưởng tướng quân lợi hại, lại ba chân bốn cẳng chỉnh lý giường đệm chăn. Chốc lát, riêng phần mình rời đi, Vô Cữu thì lờ vén rèm cửa lên, rút đi khôi giáp ngã tại trên mặt đất. Tiếp lấy ngồi tại giản dị hành quân trên giường gỗ xốc lên đệm chăn. Liền muốn lấy nằm xuống dễ chịu, mà không chờ nằm xuống. Xoay người lại lên, lão đạo, người có thể hay không để cho người thanh tĩnh một lát. Màn cửa vén động, quả nhiên là kỳ tán nhân đi đến. Lão đạo đối mặt phàn nàn, ngoảnh mặt làm ngơ. Tiện tay ở trên mặt đất ném xuống một khối vải che mưa cùng một cái bồ đoàn tử. Thản nhiên khoanh chân mà ngồi. Từ khi lên đường đến nay, kỳ tán nhân bỏ một người một chỗ. Mỗi đến tối muộn cắm trại thời điểm, đến đây cùng Vô Cữu dùng chung một chướng. Dựa vào hắn nói tới nói, cử động lần này chỉ vì tướng quân Chu Toàn suy nghĩ. Mà mặc kệ như thế nào ghét bỏ, hoặc là trực tiếp xua đuổi, hắn là căn bản không hề bị lay động. Ngươi không đi, ta đi. Vô Cứu vẫn đứng lên, nhấc chân đi ra lều vải. Trên sườn núi người đến người đi, tuyết địa một mảnh hỗn độn, bóng đêm dần dần hàng lâm, từng đống đống lửa cháy phải kéo dài mà đi, giống như là nhảy lên tinh hà, đang thiêu đốt tuyết bay, chiếu sáng lấy không biết tiền đồ. Sau lưng không người, lão đạo không có cùng đi ra. Vô Cữu quay đầu mắt nhìn, nhấc chân hướng đi lân cận một đống lửa. Bảo Phong mấy cái lão huynh đệ chính tụ cùng một chỗ nướng lấy lương khô. Gặp nhà mình tướng quân đến rồi, riêng phần mình đưa tay kêu gọi. Hắn đi tới gần, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, cầm lấy ướt sũng nhánh cây sâm một khối thịt đông dơ lên. Băng hỏa đụng vào nhau, liệt diễm bên trong phát ra, suy suy, tiếng vang. Lữ Tam chuyển gần hai bước, lau rồi đem nước mũi. Hàn khí khó nhịn, run rẩy đưa tay sưởi ấm, mang theo một mặt thèm ngoài cười hỏi. Công tử, còn có bánh ngọt à? Hắn lời còn chưa dứt, ở đây lão huynh đệ nhóm đều là vẻ mặt mong đợi. Trên đường đi trời đông giá rét, lương khô khó mà nuốt xuống, mà công tôn công tử lúc thỉnh thoảng cầm ra mấy hộp mỹ vị bánh ngọt chút. Xác thực gọi các huynh đệ ăn thèm ăn. Vô Cữu lắc lắc đầu, chuyên chú thịt nướng, như ý phường bánh ngọt chút lại nhiều, cũng không chịu nổi người ăn ngượng nhai. Bây giờ một khối đều không thừa, chính là chính mình muốn ăn cũng bị mất. Lữ Tam cũng không để ý, từ đống lửa bên trong đào kéo ra một khối lương khô. Bỏng đến hai tay tung bay, thật không dễ mới bắt lấy rồi, vừa hung ác thổi rồi mấy ngụm lửa bụi. Từng ngụm bắt đầu ăn, lại không nhàn rỗi, trong miệng mập mờ nói rằng, lần này xuất chinh gian khổ, đợi chiến thắng trở về sau, lão tử nhất định phải lấy cái bà nương, tránh khỏi cha ta luôn luôn lải nhải. Đao Kỳ ngồi tại một đống củi ướt trên, gặm ăn nửa sống nửa chín thịt nướng. Lữ Tam huynh đệ coi trọng nhà ai khuê nữ, muốn hay không nhà ngươi chị dâu nói cái mai. Mã Chiến Thiết thì là để Trần Lạnh đến sưng đỏ hai chân mượn lửa sưởi ấm. Cười nói, hắn coi trọng có cái dám dùng, người ta chưa hẳn xem ra hắn. Bảo Phong ngồi ở một bên, mũ da, trên đầu vai, cùng râu ngắn trên, đều mang một tầng tuyết xương. Hắn cầm một cái ít rượu cái bình, hướng về phía Mã Chiến Thiết hai chân vung xuống rượu nước. Đối phương vội vàng đưa tay xoa nắn, nhè răng nhếch miệng rên rỉ. Lữ Tam bưng lấy lương khô ngừng lại rồi, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần suy tư, lập tức cười tâu toét dính đầy cháy đen miệng, lộ ra một thanh răng vàng cười nói, hắc hắc, ta thật đúng là coi trọng một vị cô nương. Lão huynh đệ mấy cái lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng kêu lên hỏi, là ai? Lữ Tam hình như có e lệ, lại là hắc hắc vui lên, chần chờ rồi chốc lát, này mới nói rằng, ta cảm thấy cái kia hát khúc thái nương, rất là không tệ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, riêng phần mình vẻ mặt mập mờ. Lữ Tam gấp rồi, vội nói, cô nương kia thân thế đáng thương đấy, mà lại hát tốt khúc, huống chi đêm đó rời đi thời điểm, nàng còn vụng trộm nhìn ta một chút, có chút lo lắng. Mã Chiến Thiết xoa xoa hai chân, nhếch miệng thẳng hừ hừ. Đao Kỳ thì là có chút ít thương hại nói, huệ đệ a, ca ca khuyên ngươi một câu, cái kia thái nương không chỉ có là cái quả phụ, vẫn là một cái thấy tiền sáng mắt nữ tử, chớ nói ngươi nhà chỉ có bốn bức tường, cho dù cưới vào cửa đến cũng là nuôi không nổi a. Lữ Tam vội vàng khoát tay, tranh luận nói, quả phụ lại thế nào? Chỉ cần người tốt là được, nàng cho dù ái tài, có lẽ có nỗi khổ tâm. Đao Kỳ cùng Mã Chiến Thiết đều là nhà có bà nương tới người, tự nhiên hiểu được phong tình lõi đời, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, không chịu được cười lên ha hà. Lữ Tam còn muốn phân trần, vẻ mặt xấu hổ. Lập tức ôm lấy lương khô quyết tâm, cúi thấp đầu lại không chịu lên tiếng. Bảo Phong giơ lên bình rượu ực một hớp, thuận tay đưa cho Đao Kỳ, nhân thể đập một quyền, không cho đối phương lại cười. Tiếp lấy nắm lên một khối thịt đông nướng, xem thường nói, nếu như người ta thật sự có ý, quay đầu mấy ca đụng bút bạc đưa qua, có lẽ có thể thành, chính là một cọc mỹ chuyện. Đao Kỳ cùng Mã Chiến Thiết cũng không lại giễu cợt, riêng phần mình gật đầu đáp ứng. Lữ Tam dương mắt nhìn hướng lão ca mấy cái, vẻ mặt cảm kích, chú ý nó suy nghĩ, vì đó giải ưu, dù là cuối cùng là trận trò cười, vẫn là kính trọng cũng kiệt lực giữ gìn. Cái gì là huynh đệ? Cái này là huynh đệ. Vô Cữu đem thịt nướng dơ lên giò xét rồi dưới, cắn một cái, gật lấy đầu, nói rằng, mấy vị đại ca xin cứ tự nhiên. Ta bốn phía xem xét một hai. Hắn ném xuống một câu, nắm lấy thịt nướng lên mà xoay người rời đi. Lão ca mấy cái cũng không để ý, nói tiếp cười giải trí. Vô Cữu gặm thịt nướng, lần theo dốc núi hướng lên đi đến, mà không ra rất xa. Tai bên truyền âm vang lên, vứt bỏ doanh mà đi. Chỗ muốn vì gì? Vô Cữu chậm rãi dừng lại bước chân. Giây lát, hai cân đa trọng một khối thịt nướng xuống rồi bụng. Hắn đứng tại trong đống tuyết lau sạch lấy hai tay. Dương mắt nhìn hướng phương xa. Dốc núi bốn phía, tận vì hoang nguyên thổ cương vị. Tại tuyết trắng bao phủ xuống, kéo dài chập trùng mà mênh mông bát ngát. Đại quân lâm thời doanh địa, thì là trước sau kéo dài 20-30 dặm. Kia điểm điểm đống lửa cùng vô số xe ngựa lều vải, tại bóng đêm bên trong lộ ra cực kỳ hùng vĩ, đặc biệt là hơn ngoài 10 dặm thổ cương vị trên, cao ngất cờ lớn cùng hai mặt vương kỳ có chút bắt mắt. Không cho hoài nghi, đó là trung quân chỗ tại, cũng là vương tộc bên trong trưởng bối, cùng cơ bạt, cơ thiếu điển hành dinh chỗ tại. Liền tại lúc này, quen thuộc truyền âm thanh lại lên. Cha hỏi ngươi đâu, sao không đáp lại? Vô Cứu không thể nhịn được nữa, quay người nổi giận, ta ở chỗ này thưởng thức cảnh đêm, quan ngươi lão đạo chuyện gì? A, ngắn ngủi mấy ngày liền đã am hiểu truyền âm chi pháp. Nhanh đem vạn thú quyết bản dập đến, bản đạo cũng tốt kiến thức một chút. Thanh âm đàm thoại ngừng lại, tiếp lấy lại phản bác nói, nơi đây trời đông giá rét, sao là phong cảnh có thể nói, mà bản đạo thân là cung phụng, tự nhiên thủ hộ chủ tướng Chu Toàn, ngươi nếu có cái ngoài ý muốn, lại có thể nào không liên quan gì đến ta, ngoan ngoãn nghe lời, trở về. Vô Cữu dài dài phun ra một ngụm khó chịu, nhấc chân đi về, bóng đêm dần dần sâu. Trên trời còn tại tung bay bông tuyết, đống lửa bên bóng người thưa thớt, bọn phần lớn đã trốn vào riêng phần mình lều vải. Vô Cữu đi đến chướng bồng của mình trước, vén rèm cửa đi vào, chỉ gặp Kỳ Tán Nhân ngồi ngay ngắn như trước, có chút mỉm cười nói, trở về liền tốt. Hắn nói như thế lấy, không quên đưa tay thúc giục, vạn thú quyết, đây. Từ lần trước chính mình lọt vào phục kích về sau, cái này lão đạo chính là không rời trái phải, cho dù là ngồi xổm cái hầm cầu, hắn đều muốn nhắc tới vài câu. Bây giờ hành quân giữa đường, càng là như hình với bóng, thật sự là đủ rồi, cha ta khi còn tại thế cũng không có quản được nhiều như vậy. Ta muốn đi ngủ, Vô Cữu về sặc một câu, đi đến trước giường một đầu ngã xuống. Tiếp lấy kéo đệm chăn đem chọn cá nhân bao vây lại, lập tức nằm lấy rốt cuộc bất động bắn. Kỳ Tán Nhân còn duỗi bắt tay chờ lấy yêu cầu vạn thú quyết, gặp không ai để ý tới, đành phải quơ lấy hai tay áo, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thần thức truyền âm cùng thần thức thác ấn pháp môn lẫn nhau là tương thông, thác ấn ngọc giản cũng không phải là khó chuyện. Hắn buồn ngủ, ngày mai lại nói không muộn. Hắc ám bên trong, hai người một ngồi một nằm, tĩnh lặng im ắng, chỉ có gió tuyết thổi đánh lấy lều vải phát ra phần phật vang động. Bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm, lúc nửa đêm, Tĩnh tọa bên trong kỳ tán nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Giường vẫn là căn phòng như cũ, giống như là có người ngủ say như trước, mà hắn lại là có chút ngạc nhiên. Đứng dậy, đi đến trước giường tháo ra đệm chăn. Trên giường vậy mà không có một ai. Ai, tiểu tử này thật sự là không an phận a. Kỳ tán nhân oán trách một tiếng, quay người đi ra ngoài chướng, lập tức ngưng thần trông về phía xa, lại là có chút khẽ giật mình. Hơn nửa đêm, bắt cái gì mê dấu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?